cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 89, được đặt tên từ biển Hoa Đông. Phần 1, góc truyện audio.com. Đây, một tên sĩ quan hải quân cấp tà há hốc mồm, cầm rơi xuống ngực, nhiều đạn như vậy, vẫn có thể chặn lại hết được, và vẫn là bằng một thanh kiếm. Bên cạnh, một trung sĩ quân đội cũng đầy vẻ kinh ngạc. Cái này, sức mạnh này gần giống với các sĩ quan trong sở chỉ huy. Những người lính biển còn lại lắng nghe, sau đó cũng theo bản năng gật đầu. Mặc dù nhiều người trong số họ chưa bao giờ thấy được kỹ năng của các sĩ quan trong bộ phận này. Nhưng hiện tại họ đều thấy câu nói này khá hợp lý. Từng người một, tất cả đều nói chuyện vô nghĩa. Tuy nhiên, vào lúc này, Bỉ Lợi, người mới vừa trải qua một cú sốc, mới lấy lại tinh thần, anh ta trừng mắt với những người lính và mắng. Mặc dù tiểu tử kia nhắm rất chính xác, ta không nghĩ về nó. Đều là những thứ quái vật dị thường, làm thế nào đem so được với các tướng quân của chúng ta? Thực sự xin lỗi, người thủy thủ, đang cảm thấy tội lỗi với câu nói của mình. Vội vàng xin lỗi, sau khi Bỉ Lợi nhìn bầu trời với con đại bàng đen ngày càng xa hơn. Một tiếng thở dài, thất vọng vẫy tay và nói, bây giờ nói còn lợi ích gì nữa? Tiểu tử đó đã chạy xa rồi. Cử vài người, mang thi thể đại tá về thuyền. Bỉ Lợi khổ sở nói. Ta đi đến Phổ Lạc Tư để nói lời tạm biệt. Sau đó cố gắng để ra khỏi đây. Thông báo đến trụ sở. Chúng ta đang chờ lệnh của họ. Vâng, các binh sĩ nhanh chóng trả lời. Bỉ Lợi gật đầu, đang muốn cất bước đi đến bên thảm đỏ. Bỗng nhiên chóp mũi mát lạnh. Chợt trong tầm mắt nhìn thấy. Có một vài bông tuyết trắng lạnh rơi xuống. Này, tuyết lại rơi nữa rồi. Bông tuyết thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng chẳng mấy chốc, chúng xuất hiện càng lúc càng dày hơn. Mặt trời dần dần tan đi, bầu trời càng nhiều mây. Thấy cảnh này, Bỉ Lợi không khỏi muộn phiền, đứng yên tại chỗ bất động, thở dài một tiếng rồi bước đi. Kết quả là đi chưa được vài bước, đã nghe thấy một tiếng vang vọng từ phía sau. Bỉ Lợi cau mày và quay lại và nói. Chuyện gì đã xảy ra? Ít, thiếu tá tiên sinh, dưới sự ngạc nhiên của anh ta, cấp dưới trước mặt anh ta thậm chí còn đang nhìn lên bầu trời cùng một lúc. Sau khi nghe câu hỏi của anh ta, một số binh sĩ chỉ tay lên trời lắp bắp nói. Cái đó, tiểu tử đó dường như đang quay trở lại. Cái gì chứ? Bỉ Lợi đột nhiên thay đổi khuôn mặt và vội vàng nhìn lên. Anh ta nhìn thấy một đốm đen nhỏ. Sau một hồi, đốm đen nhỏ đang nhanh chóng lao về phía tây bắc nhìn hình dáng quen thuộc đáng ghét đó. Một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là, đối mặt với những ánh mắt của hải quân. Hạ Nặc gãi đầu, có chút ngại ngùng cười. Xin lỗi, vừa rồi ta có quên chút chuyện Là có ý gì chứ? Có phải tiểu tử này quay trở lại là vì muốn đầu hàng không? Cuộc thảo luận bên dưới lại vang lên, tuy nhiên, Hạ Nặc không chú ý đến họ, chỉ từ từ rút sau lưng mình, sau đó nhẹ nhàng kéo động ra hồ ra, sau đó nhẹ nhàng vỗ đầu Liệp Ưng, con đại bàng bất ngờ hiểu ý, sau một tiếng hét. Đột nhiên cất cánh, trong mắt công chúng, lao về phía các tàu chiến đang cập cảng, hai người chỉ cách nhau 30 hoặc 40 mét, gần như ngay lập tức. Khi người truyền phát màu đen này cách xa đỉnh tàu chiến hơn 10 mét. Cậu bé tóc đen trên lưng con đại bàng đang rút thanh kiếm vào lúc này. Hướng về các tàu chiến chém đi. Suy suy, âm thanh của gió bị phá vỡ đột nhiên vang lên và thanh kiếm tràn đầy lực. Trong một thời gian ngắn, Hạ Nặc đã chém ra hàng chục nhát kiếm lần lượt. Sau đó cậu ta không ngần ngại thu nó lại. Ha ha ha, đi thôi. Với tiếng cười vang vọng trên bầu trời, hướng của chim ưng đen thay đổi và đôi cánh bay lên bầu trời. Như bừng tỉnh, trong khi bão tuyết ngày càng lớn, nhanh chóng lao lên bầu trời, biến mất không chút dấu vết, vô số ánh mắt theo dõi Hạ Nặc, nhìn vào cánh buồm trắng ở giữa tàu chiến, phần trung tâm là hoa văn màu xanh biển tượng trưng cho hải quân. Và phía trên hoa văn rõ ràng. Là vết chém được để lại bởi thanh kiếm. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khó tin. người đó, anh chàng đó. Ngay sau đó, cánh cửa của tàu chiến đột nhiên bị đẩy ra từ bên trong. Người lính được Bỉ lợi lệnh đến phòng liên lạc đã vội vã chạy ra ngoài vì phấn khích. Trước khi anh ta bước lên boong tàu, hào hứng hét lên phía dưới. Bỉ lợi tiên sinh, tin vui, tin tốt, đại tá Tư Ma Cách vừa thông báo lại. Nói rằng anh ta đang tuần tra ở vùng biển gần đây và sẽ sớm đến. Hả? Sau khi nói xong, người lính hải quân trẻ cuối cùng đã phát hiện ra bầu không khí bất thường dưới con tàu. Nhìn thấy tất cả các đồng nghiệp, ngay cả hiện tại, Bỉ lợi, đang nhìn thẳng phía sau anh ta. Anh ta không thể ngăn được tốc độ, xoa xoa đầu và nhìn lại khó hiểu. Ôi chao, đó là, ngay sau đó, người lính hải quân cũng sững sờ ngay lập tức. Miệng anh ta há to đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng. Sau một lúc, anh ta run rẩy và nói từng từ trong miệng. Á tác, sau một hồi, cả trên tàu chiến và phía cảng, đều rất tĩnh mịch, mắt mọi người đã bất động không rời khỏi cánh buồm trắng. Vẻ kinh ngạc gần như tràn ra khỏi khuôn mặt. Sự im lặng này, sau khi kéo dài hơn một chục giây, cuối cùng đã bị phá vỡ bởi một câu cảm thán từ đám đông. Mẹ nó, anh ta thực sự là Á Tác tiên sinh. Mọi người xung quanh vô thức quay đầu lại và nhìn, nhưng họ thấy một cậu bé tóc gà trống màu xanh lá cây vẻ mặt khá ma quái. Có hàng tá tên côn đồ bên cạnh. Sự xuất hiện của người này, sau khi thấy rất nhiều người nhìn qua, thanh niên đeo khuyên tai bỗng nhiên tối sầm mặt, hung hăng đánh vào đầu thanh niên tóc màu gà, sau đó kéo anh ta ra ngoài. Tuy nhiên, cảnh này cũng không liên quan đến tình hình chung. Sau khi nhóm người này bỏ đi, gần 1.000 cư dân đã tập trung tại cảng cuối cùng cũng bừng tỉnh và nhìn nhau. Cảm xúc trong lòng họ rất khó kìm nén, ầm ầm bạo phát ra. Á Tác, hóa ra là Á Tác tiên sinh. Ha ha, tôi biết ngay mà, sức mạnh đó xứng đáng với tên của thợ săn cướp biển mạnh nhất ở biển Hoa Đông. Đúng đúng, tên giả dạng và đại tá chuột gì đó cấu kết với nhau. Không có gì lạ khi Á Tác dùng thanh kiếm ra tay như vậy. Những tiếng reo hò xung quanh tan vỡ như một cơn bão. Dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đó. Thậm chí khi đó bầu trời đã tối hơn. Tuyết rơi dày đặc trên bầu trời. Cũng không làm cho sự nhiệt tình này biến mất. Nhìn vào những cư dân đang phấn khích xung quanh. Choáng váng vì những phóng viên đang điên cuồng từ xa. Bỉ lợi cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Nếu những người lính bên cạnh không phát hiện ra kịp và đỡ lấy, thì có lẽ anh ta đã ngã ra mặt đất rồi. Mặc dù vậy, khuôn mặt anh ta đầy biểu cảm không nói lên lời. Lẩm bẩm, chà, xong rồi, lần này, chi nhánh 16 của chúng ta thực sự nổi tiếng rồi. Cách chương.